bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 262, Lăng Tiêu, đây là lĩnh vực của ta. Góc truyện audio.com. Toàn bộ Thái Ất Thần Các, tất cả cường giả đều là chú mục nhìn qua hình ảnh như vậy, đầy rẫy ngốc trệ cực kỳ ngạc nhiên, rãnh trời khe rãnh liếc một chút nhìn không thấy cuối cùng. Như là thương khung phá vỡ một đạo máu me lỗ hổng, đập vào mắt kinh hãi. Ngay tại Lăng Tiêu đại thánh bên người, quân gia thánh tổ nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn như là còn lại lĩnh vực đại thánh một dạng, khi biết thánh lộ kịch biến về sau, liền xuất quan đi tới hàng rào phía dưới. Có thể cái nào nghĩ đến, thế mà lại là hình ảnh như vậy. Đồng dạng, ở bên cạnh thương khung giữa không trung, còn chiếm cứ một đầu toàn thân tràn ngập cổ lão chi khí thần long. Hình thể cực kỳ to lớn, chính là Long Khư tộc thánh tổ, cùng là đại thánh cảnh giới. Một phương hướng khác chỗ, một tòa hoàng liễn đứng lơ lửng trên không. Số lớn thánh đình cường giả, thậm chí đông đảo thượng thương cảnh thế hệ trước, cũng đang nhìn toàn bộ thương khung huyết sắc khe rãnh, không nói một lời. Hoàng liễn bên trong ngồi đấy chính là thánh đình thánh thượng. Một vị vĩnh viễn nhìn không thấy hình dáng cường giả cấp đại thánh. Quân gia thánh tổ đã từng phỏng đoán qua cảnh giới của hắn thực lực đến tột cùng đạt đến mức nào, nhưng từ đầu đến cuối không có máy sẽ tới thăm dò giao thủ. Tại vạn cổ trong năm tháng, thánh đình cũng là tương đối bảo thủ phát triển thế lực. Xung quanh phụ thuộc tổng cộng bao gồm trên trăm tòa tiên đình. Số lượng nội tình là Thái Ất Thượng Thương nhiều nhất tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là có thể đánh tiên nhân, thì vượt qua 10 triệu cấp. Tôn này quái vật khổng lồ, một khi bạo phát đại quy mô chiến tranh, khẳng định là chiếm cứ thượng thừa. Mặc dù có chút thời điểm, lực lượng thể hiện không phải số lượng có thể cân nhắc. Trừ cái đó ra, thánh lộ hàng rào phía dưới, vẫn còn có mấy vị đại thánh, đều là thượng thương tiên tộc sở thuộc. Đối với quân gia, bọn họ thì vô cùng điệu thấp, chuẩn bị nghênh đón thiên kiêu trở về. Phong cấm huyết thuật vỡ vụn, lại không bất kỳ ngăn trở nào. Lúc này, Lăng Tiêu đại thánh chuyện ra lời nói, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm huyết sắc khe rãnh, tựa hồ muốn trong đó tìm tới nào đó thân ảnh, cho đến rốt cục có người theo khe rãnh bên trong triển lộ thân hình. Mang theo lảo đảo tốc độ, sắc mặt tái nhợt rơi thẳng xuống lúc, tâm thần của mọi người đều thít chặt, bà sa thần môn đột nhiên tái hiện tiên ở giữa. Thánh lộ biến cố nảy sinh, ai sống ai chết, lại tao ngộ hạng gì cảnh tượng, bọn họ cũng sớm đã tràn đầy sầu lo. Lão tổ, lẻ loi một mình, từng hộ tống tiến về tất cả cường giả, không ai sống sót. Long Khư tộc thánh tổ to lớn vô biên hình thể, đột nhiên chấn động lúc, theo thương khung chi đỉnh mây trắng bên trong, hiển lộ ra to lớn đầu lâu, hai con mắt tràn ngập khó tả ba động. Trở về liền tốt, lời nói truyền vang mà ra, bị ý vô cùng, ngay sau đó chính là quân Tích Thiên, thánh thiên tử bọn người, đồng dạng theo huyết sắc khe rãnh bên trong xuất hiện, tình huống của bọn họ ngược lại là muốn tốt rất nhiều. Quân gia thánh tổ trông thấy tình cảnh này, nhất thời thở dài một hơi, lại lần nữa nhìn về phía Lăng Tiêu đại thánh vị trí. Cái kia tên là Trần Nguyên người, còn chưa có xuất hiện. Nhưng cũng có khả năng lại cũng sẽ không xuất hiện, chờ đợi ở giữa công phu. Lăng Tiêu đại thánh từ đầu đến cuối không có trông thấy Trần Nguyên bóng người. Nhất thời tâm thần bắt đầu khẽ run, hỏi hướng thần sắc trắng xám, gần như hôn mê quân Tích Thiên cùng thánh thiên tử. Các ngươi có thể nhìn gặp Trần Nguyên ở đâu? Quân Tích Thiên tựa hồ đã không có khí lực nói chuyện. Thánh lộ bên trong sinh ra kịch biến. Suýt nữa đem hắn tác động đến trong đó, kém chút thì về không được, mà thánh thiên tử thì là chật vật nuốt nước miếng một cái. Trả lời, Trần Nguyên ngay tại thánh tàng chỗ, chuẩn bị thành thánh, một câu ra, toàn trường tĩnh, quân gia thánh tổ tại chỗ trợn to tròng mắt, đầy rẫy không dám tin. Lăng Tiêu đại thánh đồng dạng là giật mình, hắn không nghe lầm chứ, Trần Nguyên muốn thành thánh, hắn hoàng liễn bên trong. Trực tiếp sinh ra một cỗ hỗn loạn ba động, hiển nhiên là thánh đình chi chủ bị một câu nói kia cho kinh hãi khí tức mất khống chế, Qua thật lâu, Lăng Tiêu Đại Thánh mới bỗng nhiên cười ha ha. Quả nhiên, đây mới thật sự là phong thánh thiên kiêu. Hắn khẳng định đem Bát Hoang lĩnh vực tất cả mọi người sợ tè ra quần đi. Ha ha ha, thống khoái tiếng cười truyền vang không ngừng. Quân gia thánh tổ sắc mặt tái xanh đến cực hạn. Cái này Trần Nguyên hắn đến tột cùng đã làm gì? Vậy mà lần đầu tiến vào thánh lộ, liền muốn trực tiếp thành thánh. Toàn trường tất cả mọi người tâm tư biến ảo không ngừng thời điểm. Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, cực kỳ bất ngờ, không có dấu hiệu nào. Ba ba ba, mang theo một loại nào đó gợn sóng. Một cái chớp mắt bao trùm toàn trường, làm đến quân gia thánh tổ tâm thần đột nhiên tràn ngập lên một vẻ dùng mình hàn ý, hắn bỗng nhiên xoay người. Nhìn về phía bên phải, đồng tử lúc này ngưng trệ. Thật là không tệ, bản thánh quân cũng cảm thấy hắn là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu. Ngang áp thiên thu vạn đại, không người có thể so, mỉm cười thản nhiên lời nói, chậm rãi vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Lăng Tiêu Đại Thánh hai mắt nhíu lại, chậm chậm đem ánh mắt nhìn về phía không biết cái gì thời điểm xuất hiện nhân đồ điện chủ. Hắn phủ thêm một kiện cực kỳ cổ lão khó lường khôi giáp. Toàn bộ khuôn mặt hiện ra lấy yêu dị bộ dáng, nhất là một đôi đồng tử, tản ra vắng lặng lạnh lẽo ba động, nhưng lại tràn ngập nồng đậm huyết sát chi ý, Lý Nhân Đồ. Lăng Tiêu Đại Thánh cảm thấy không thích hợp, lập tức đồng tử trực tiếp co rụt lại. Bà Sa Thánh Quân, một lời rơi, toàn trường trực tiếp lâm vào tĩnh mịch, quân gia thánh tổ đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc minh bạch vì sao Lý Nhân Đồ bộ dáng phát sinh biến hóa cực lớn. Ngươi buông xuống thái ất, vì chuyện gì? Lăng Tiêu Đại Thánh chăm chú nhìn Thượng Phạm Thiên, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, thế nào, không có chuyện thì không thể nhìn xem đã từng tiểu bối. Tình huống như thế nào sao? Thượng Phạm Thiên mỉm cười nói, quét mắt liếc một chút toàn trường tất cả Đại Thánh, năm đó đi theo bàn nhược thần môn sau lưng. Phát động đối bà Sa thần môn đồ thánh chi chiến, các ngươi không ít lấy được lợi ích cha, một câu rơi xuống. Quân gia thánh tổ toàn thân chấn động, hoàng liễn bên trong thánh đình chi chủ trực tiếp trầm mặc xuống. Thậm chí trên không long khư thánh tổ, cũng hơi thở ngưng trệ một phen, hôm nay thì làm cho cả thái ất thượng thương, đến hoàn lại một phần huyết đại giới đi, ngô, thì theo ngươi bắt đầu. Thượng Phạm Thiên cười. Nhất chỉ nhẹ nhàng điểm vào quân gia thánh tổ trên thân. Oanh, huyết trưởng bỗng nhiên đóng mở, trong nháy mắt đem quân gia thánh tổ hoàn toàn bao khỏa trong đó. Theo mặc dù có không cách nào tưởng tượng lực lượng, trong khoảnh khắc bóp nát thân thể của hắn, xương máu ngang mở, thần hồn hoảng sợ lướt đi, trở tay thì thi triển ra đại thánh ba động, lại không nghĩ bị Thượng Phạm Thiên nhẹ nhàng vỗ, liền diệt vì hư vô. Không còn sót lại chút gì, ngươi không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Quân gia thánh tổ hoảng sợ lên tiếng. Tốt xấu chính mình cũng là cường giả cấp đại thánh, đạt đến phổ thánh tam trọng thiên. Thế mà tiện tay liền bị Thượng Phạm Thiên cho bóp nát rồi. Vạn tượng phổ thánh, cùng pháp la thiên thánh, như thế nào như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Bản thánh quân coi như thực lực không có khôi phục. Cũng có pháp la thiên thánh trình độ, huống chi, bản thánh quân đỉnh phong thời kỳ, có thể áp đảo pháp la thiên thánh, đạt đến cửu thiên huyền thánh cấp độ, ngươi chỉ là phổ thánh, lại tính toán cái nào hành. Thượng Phạm Thiên cười lạnh mở miệng, lại lần nữa tiện tay một nhóm, liền có vô thượng chôn vùi cự lực, buông xuống đến quân gia thánh tổ thần hồn trước mặt. Trong chớp nhoáng này, quân gia thánh tổ cảm nhận được bóng ma tử vong. Đột nhiên bao trùm mà đến, thậm chí quanh thân không gian, đều bị bà Sa thần thuật phong ấn. Oanh, cự lực đóng mở, tại trước người hắn trực tiếp nổ tung, sợ hãi sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong tầm mắt lại là Lăng Tiêu Đại Thánh bóng lưng. Hắn mặt không thay đổi thu hồi ống tay áo, bình tĩnh nhìn qua Thượng Phạm Thiên. Cái này, là lĩnh vực của ta. Cách chương.